Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, này con kê khả năng thành tinh, hai người ở lão gia đợi 3 ngày, sơ nhị liền phản hồi đế đô, mộ ngư nhà ăn định là sơ bát chính thức bắt đầu buôn bán. Còn có vài ngày nghỉ ngơi thời gian, Dụ Tranh cho rằng bản thân sẽ rất nhàn. Kết quả ngày thứ hai đã bị Chu Mộ Quân lôi kéo yêu cầu cùng hắn chúc Tết. Bái, chúc Tết, Dụ Tranh kinh ngạc nói. Chu Mộ Quân gật gật đầu. Hoắc Tổng cùng hắn lão công đi ra ngoài nghỉ phép. Cái này nhiệm vụ đương nhiên muốn chúng ta đến hoàn thành, hắn nhu nhu của nàng đầu. Chỉ có mấy nhà thế giao cần bái phỏng. Cái khác sẽ chờ Hoắc Tổng sau khi trở về tổ chức cái yến hội tụ một chút là được, chỉ có mấy nhà. Kia hoàn hảo, Chu Mộ Quân hơi cong hạ thắt lưng cùng nàng nhìn thẳng. Nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, cười đến hoặc nhân, không có biện pháp, làm tân nàng dâu, muốn mang đi qua nhường đại gia gặp một lần. Gặp chỉ thấy, ta cũng không phải gặp không được người, Dụ Tranh quả thật có chút không tốt giao tế. Bất quá có hắn ở, nàng cũng là có thể thoải mái ứng đối. Quà tặng Chu Mộ Quân đều trước tiên chuẩn bị tốt. Từ tiểu vương thư ký lái xe chờ bọn họ đi, Dụ Tranh tọa ở phía sau, xem chỗ tay lái nhân, mừng năm mới đều không nghỉ, hôm nay mới đại niên sơ nhị, còn tại nghỉ đông thời kỳ, vị này thư ký làm sao lại bắt đầu đi làm, Chu Mộ Quân thản nhiên nói, gấp 3 tiền lương, hắn tự nguyện tiểu vương thư ký, hắn này không là muốn kiếm lão bà bản sao, Chu Mộ Quân nói muốn bái phỏng trưởng bối. Dụ Tranh liền cùng hắn cùng nhau, nhưng nàng còn không biết muốn đi bái phỏng nhân là ai. Căn cứ trước tiên làm tốt công khóa nguyên tắc, nàng hỏi, chúng ta muốn đi gặp ai? Ta nhu phải chú ý chút gì đó. Chúng ta buổi tối muốn ở đối phương trong nhà dùng cơm sao? Nhà bọn họ thành viên đều có nào? Chu Mộ Quân đem nhân kéo vào trong lòng, ngươi là 10 vạn cái tại sao không? Dụ Tranh, ta là 20 vạn cái vì sao, khẽ cười một tiếng. Hắn nhéo nhéo mặt nàng, nói, đừng khẩn trương, chúng ta muốn đi là Tống gia. Bọn họ người một nhà đều rất ôn hòa, trừ bỏ, vị kia Tống phu nhân, Dụ Tranh nghĩ đến vị kia tỳ khí hỏa bạo. Nhất mở miệng liền cùng pháo cỡ nhỏ dường như Tống phu nhân. Bật cười, không biết vì sao, nháy mắt không làm gì khẩn trương. Nàng tuy rằng không là ôn hòa tính tình, bất quá có khỏe không? Rất có cá tính, là có cá tính, Chu Mộ Quân nghe Tống Thiếu đề cập qua vài lần. Thấy nàng có hứng thú, hắn liền đem tự mình biết nói nói. Nàng cùng Tống Lão Bát lần đầu tiên gặp mặt còn kém điểm đem hắn đánh cho tàn phế, Dụ Tranh. Chu Mộ Quân bổ sung, nói đúng ra, là đem hắn cánh tay kéo xuống cữu Tống phu nhân vũ lực giá trị cao như vậy. Kỳ thực cũng có thể nghĩ đến thông, xem nàng cả người khí thế cùng với sắc bén ánh mắt chỉ biết là cái không dễ chọc. Có thể làm xã hội đại lão nhân nắm tay khẳng định cứng rắn. Mà Tống Thiếu là cái tác phong nhanh nhẹn nhân, này hai con người tính cách thoạt nhìn như là hai cái cực đoan. Có thể ở cùng nhau thuyết minh là thật yêu nhau đi. Theo bình thường hai người ở chung cũng có thể nhìn ra. Tống Thiếu phá lệ nhân nhượng nàng. Nàng xem Tống Thiếu ánh mắt cũng là thập phần ỷ lại. Thấy nàng suy nghĩ phiêu có chút xa, Chu Mộ Quân nhắc nhở, chúng ta đến, Dụ Tranh đột nhiên hoàn hồn, quả nhiên thấy phía trước lưới sắt môn từ từ mở ra. Xe giảm tốc chạy đi vào, sang bên đứng ở trên tuyến đường chính, hai bên là lâm viên thức hoa viên, cho dù là ở mùa đông, vẫn như cũ có thể nhìn đến lục ý hành hành thực vật. Mấy cái giao thoa đá cội đường nhỏ kéo dài đến nhìn không thấy lâm viên chỗ sâu. Tận cùng chính là nhất đống Âu thức phong cách biệt thự. Hai người trước sau từ trên xe bước xuống, Dụ Tranh chờ bên xe, chờ Chu Mộ Quân lấy thượng sau toa quà tặng, cùng nhau đi về phía trước, khanh khách đát chỉ nghe thấy một tiếng gà gáy, một con gà đột nhiên theo đường biên một thân cây thượng phi xuống dưới. Mắt thấy liền muốn đụng vào hai người trước mặt, Chu Mộ Quân tay mắt lanh lẹ che chở Dụ Tranh hướng bên cạnh trốn. Này con lão gà mái khanh khách đát kêu, Phi dừng ở bọn họ bên cạnh nóc xe thượng. Đúng tức, kéo tiếp theo đống kê thỉ. Dụ Tranh, Chu Mộ Quân, đây là Chu Mộ Quân vì sao không thích đến Tống gia làm khách. Nơi nơi đều có thể nhìn đến bay tới bay lui các loại mao sắc kê. Toàn bộ chính là nhất dưỡng kê trang. Vừa mới nhìn đến trên tuyến đường chính sạch sẽ. Cho rằng trời lạnh, này kê đều hấp lại. Ai biết tránh ở trên cây. Bất ngờ không kịp phòng tựa như làm cho người ta nhất kích. Nói lên này, hắn liền hướng quanh thân mấy trên cây chăm chú nhìn. Quả nhiên lại nhìn đến mấy con kê ngồi xổm trạc hượng. Dụ Tranh há miệng thở dốc, ngây người hơn nửa ngày không lấy lại tinh thần. Nàng liếc mắt nóc xe, kia con gà còn đứng ở mặt trên. Đại khái là thời tiết rất lạnh nguyên nhân. Nó một con gà chân lui lên, cấp đại gia biểu diễn một cái kim kê độc lập. Nguyên lai, Tống phu nhân lúc trước câu kia, so với ta gia kê còn ầm ĩ, không là đùa. Trong nhà nàng thật sự dưỡng kê. Tiểu vương thư kỳ thấy thế chạy nhanh theo trong xe xuống dưới. Vẫy tay xua đuổi kia con gà. Đúng tại đây khi, Tống phu nhân dẫn theo rổ theo một cái đá cội đường nhỏ quải đi lại. Gặp mấy người đứng ở chỗ này. Nhanh hơn bước chân hướng bọn họ. Nhiệt tình chào hỏi, lão tam cùng dụ muội muội đến đây à. Thế nào đứng ở chỗ này không đi vào. Xoay chuyển ánh mắt, nàng liền nhìn đến nóc xe thượng kia chỉ ương ngạnh kê. Cùng với, đối diện kê mông phía dưới nhất đống kê thì, quẫn một cái chớp mắt, Tống phu nhân hướng cửa vệ thất hô một tiếng. Lão Ngô, đêm này con kê bắt đưa đi phòng bếp, buổi tối đôn canh cấp dụ muội muội bổ bổ thân mình, lão Ngô ai thanh. Vội vã theo bảo vệ cửa trong phòng xuất ra. Khanh khách đát kia con gà có thể là dự cảm đến sinh bệnh nhận đến uy hiếp. Tiếp theo dây liền dương cánh bay trở về trên cây. Tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ an toàn. Vuốt cánh bay đến xa hơn địa phương. Cho đến khi bọn họ rốt cuộc nhìn không thấy. Tống phu nhân bình tĩnh chớp mắt. Hé miệng cười, ngượng ngùng. Này con kê khả năng thành tinh. Là con gà tinh, Dụ Tranh. Lão Ngô hùng hùng hổ hổ đã chạy tới. Không thấy được kê, chỉ nhìn đến nhất đống kê thì, còn có điểm buồn bực. Thiếu phu nhân, quên đi, người đi tùy tiện cầm một cái đi. Muốn hai tháng đi tới kia phê ok, tương đối bổ dưỡng, tốt thiếu phu nhân, một lát sau. Tống phu nhân mang theo tiểu dầu cùng Chu Mộ Quân bọn họ cùng nhau hướng chính sảnh đi. Đúng rồi, nàng linh cao thủ Lý tiểu dầu, bên trong tràn đầy nhất rổ trứng gà. Có mặt trên còn dính điểm kê mao. Các ngươi lúc trở về đừng quên trang điểm thổ trứng gà mang đi. So trong siêu thị mua cái loại này có dinh dưỡng, Chu Mộ Quân không muốn nói. Dụ Tranh đành phải đương ra tác chủ, cười đáp lại, cảm ơn, không khách khí. Tống phu nhân khoát tay. Rất là hào phóng nói, muốn ăn kê ta đây nhi cũng có thật nhiều. Các ngươi nếu không sợ phiền toái. Mang mấy con trở về, Dụ Tranh đang muốn nói lời cảm tạ. Chu Mộ Quân vội ra tiếng ngăn cản. Vậy không cần, thế nào mang về? Hắn không nghĩ biến thành trên xe đều là kê thì vị nhân. Nhà mình lão công yêu xe như mạng tính tình Dụ Tranh là biết đến. Đành phải đối Tống phu nhân áy náy cười. Tỏ vẻ của nàng hảo ý bọn họ tâm lĩnh. Ba người cùng vào nhà. Sáng sớm nghe nói Chu Mộ Quân hội mang theo thê tử tiến đến bái phòng. Tống gia đều trước tiên làm tốt chuẩn bị. Giờ phút này nhìn thấy hai người. Tống lão phu nhân vẫn là có chút kích động. Các ngươi khả tính ra. Tống lão phu nhân cùng Hoắc tổng không sai biệt lắm niên kỷ. Bởi vì là toàn chức phu nhân quan hệ. Trên người thiếu vài phần công ty người lãnh đạo sắc bén giỏi giang. Càng nhiều hơn chính là dịu dàng từ ái. Dụ Tranh mặt mang mỉm cười, bá phụ bá mẫu, tân niên vui vẻ, Tống lão phu nhân lôi kéo tay nàng. Đến, đi lại tọa, lần trước ta ở Chu lão tiên sinh thọ yến thượng gặp qua ngươi. Hôm nay cuối cùng tìm được cơ hội lời nói, Chu Mộ Quân kề bên Dụ Tranh ngồi xuống. Bên cạnh Tống lão tiên sinh nhấc lên ấm trà cấp cho hắn châm trà. Vội bị hắn tiếp nhận đến, bá phụ. Ta đến đây đi, ai, Tống lão tiên sinh ứng thanh. Quay đầu hướng bên người một cái người hầu nói. đi lên lầu đem đại thiếu gia kêu xuống dưới. Đã nói A Quân mang theo hắn nàng dâu đi lại chơi, người hầu vừa muốn gật đầu. Lại bị Tống phu nhân giành trước, ta đi lên gọi hắn đi, nàng đem nhất rổ trứng gà đưa đi phòng bếp. Tẩy sạch cái thủ đi lên lầu, không bao lâu, hai người cùng nhau xuống dưới. Tống thiếu mặc hiu nhàn thoải mái đồ mặc nhà, trên mũi đeo phó tơ vàng biên mắt kính, một bên xuống lầu, một bên nghiêng đầu cùng thê tử pha cho, chọc cho nàng trợn mắt nhìn, nâng tay thu hắn lỗ tai, hạ đến cuối cùng nhất cấp bậc thềm, hai người đều có sở thu liễm, quy củ đi đến phòng khách, Tống lão phu nhân phi thường thức thời nhường xuất vị trí, làm cho bọn họ vài cái người trẻ tuổi một khối tán gẫu. Nàng tắc lôi kéo Tống lão tiên sinh đi phòng bếp kiểm tra tiệc tối chuẩn bị thế nào. Tống thiếu cấp bản thân ngã chén trà, dương mắt hướng Chu Mộ Quân nhìn lại, mừng năm mới đêm đó tìm khắp không thấy ngươi nhân, Yến Bắc cục cũng chưa tổ đứng lên, đang chờ ngươi chừng nào thì trở về bổ thượng, bồi lão bà trở về một chuyến nhà mẹ đẻ. Ở bên kia quá niên kỷ, Chu Mộ Quân xuýt khẩu trà. Đạm thanh nói, mấy ngày nay ta không vội, tùy thời có thể, về lão ra mấy ngày nay. Hắn ngay di động cũng chưa tùy thời mang trên người, luôn luôn phóng trong dương hành lý. Bọn họ tìm không thấy người kia thật bình thường. Tống thiếu trao trao mày. Người mời khách, Chu Mộ Quân, ta thỉnh hai người lại tán gẫu nổi lên trên công tác chuyện. Dụ Tranh một câu nghe không hiểu, dứt khoát bắt đầu theo đuổi bản thân thần du. Ngẫu nhiên niêm một viên quả hạch huy tiến miệng, bả vai đột nhiên bị người đảo một chút. Dụ Tranh bất ngờ không kịp phòng liền phát hoàng, ân, nàng hướng bản thân bên phải Tống phu nhân nhìn lại, người sau đưa tới di động, trên màn hình mặt là Vi Tín tăng thêm nhân nhị duy mã. Thêm tốt hữu, tốt. Dụ Tranh nhất sờ túi tiền, mới nhớ tới di động ở Chu Mộ Quân chỗ kia, nàng lôi kéo của hắn tay áo, nguyên bản đang muốn nói chuyện hắn ngừng lại, quay đầu xem nàng, thấp giọng hỏi, như thế nào? Ta di động ở ngươi chỗ kia, Chu Mộ Quân sờ sờ túi tiền. Lấy ra đến đưa cho nàng. Dụ Tranh bỏ thêm Tống phu nhân Vi Tín. Đầu tiên nhìn đến là của nàng Vi Tín ảnh bán thân. Một khẩu súng, ăn kê trong trò chơi nhất thương bạo đầu thư kích thương. Almani kê hữu A, Tống phu nhân thấy nàng mở ra bản thân ảnh bán thân phóng đại xem. Nở nụ cười, ăn kê ngoạn không ngoạn. Ngoạn đến một phen, hiện tại, đi người khác ra làm khách, lấy di động cúi đầu đánh trò chơi không quá lễ phép đi. Nàng chính rối rắm, Tống phu nhân đã mở ra trong di động ăn kê phần mềm. Tính toán mời nàng tổ đội, Dụ Tranh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đành phải khách tùy chủ liền. Tống phu nhân liếc mắt di động của nàng màn hình, trò chơi đang ở thêm tái chung, còn chưa tiến vào. Nàng thuận miệng hỏi câu, người ăn kê cái gì đẳng cấp, có đoạn thời gian không chơi, hẳn là điệu đến vương bài thôi, Dụ Tranh nói. Phía trước có một đoạn thời gian là vô địch chiến thần tới, Tống phu nhân kinh ngạc trao trao mày. Thật sự là người bất kể vẻ ngoài, rõ ràng nhìn là cái nhuyễn muội tử, không nghĩ tới ngoạn khởi bắn nhau trò chơi lợi hại như vậy. Dụ Tranh trò chơi thêm tái xong rồi. Tiếp nhận rồi nàng phát tới được tổ đội mời, thuận tiện chăm chú nhìn di động của nàng màn hình, người cái gì đẳng cấp, chiến thần, đại lão nghiêu bước, trò chơi bắt đầu sao, Dụ Tranh rốt cục cảm nhận được nghe đồn chung nằm kê cảm giác. Mỗi lần nàng bốn phía có người, còn chưa kịp nhắm, đã bị Tống phu nhân nhất thương xử lý, sau đó hai người cùng đi nhặt trang bị, hai nam nhân đàm hoàn hạng nhất năm sau hợp tác hạng mục. Đồng thời quay đầu, liền nhìn đến hai nữ nhân ngồi ở sofa một mặt, cầm trong tay di động, bên trong truyền ra đùng đùng đùng tiếng súng. Dụ Tranh, ta nhìn thấy lầu hai có người, người trước đừng đi lên, Tống phu nhân, đi lên can hắn A. Dụ Tranh L, ta có lựu đạn, có thể trực tiếp ném đi lên tạc tử hắn, Tống phu nhân. Ok, Dụ Tranh đứng ở biệt thự bên ngoài. Kéo động lựu đạn, nhắm ngay lầu hai cửa sổ vị trí, chờ đổ thời trước không sai biệt lắm mới ném vào đi. Vừa rơi xuống đất liền nổ vang, đối phương căn bản không có phản ứng thời gian. Hệ thống lập tức bắn ra nàng đã đánh chết đối phương. Tống phu nhân thổi tiếng vang lượng khẩu tiếu. Làm được xinh đẹp, này lưu manh khẩu tiếu thổi chúng rất quen thuộc luyện. Dụ tranh nói, đi thôi, đừng ở chỗ này háo. Còn có 20 nhiều giây liền lui vòng. Chúng ta chạy 900 nhiều thước, khoảng cách có chút xa. Tống phu nhân, đợi lát nữa, ta đi làm chiếc xe. Tống thiếu, Chu Mộ Quân, vì sao cảm giác các nàng giống như quan hệ thật thiết? Rõ ràng chỉ thấy quá vài lần mặt, nói cũng chưa nói vài câu. Mấy cục trò chơi ngoạn xuống dưới. Dụ tranh là thật tâm thích tống phu nhân không bám vào một khuôn mẫu tiêu xài tính cách. Cùng nàng hỗn chín, nàng liền hỏi ra trong lòng tò mò. Nhà ngươi vì sao dưỡng nhiều như vậy kê? Tống phu nhân mở tiếp theo cục, đầu cũng không nâng nói. Ta thích nhặt trứng gà, dụ tranh. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì kỳ quái mê? Hồi nhỏ cùng nãi nãi trụ ở nông thôn. Mỗi ngày buổi sáng lạc thú chính là nhặt trứng gà. Sau này liền dưỡng thành này một thói quen, tống phu nhân không lắm để ý khoát tay. Ôi, ngươi chạy nhanh mở ra thủy a. Hết chương.